Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, lại vào Hyakkarioran. Ruby thăng cấp, liền lúc trước nàng và Uzuki Yugao chiến đấu qua về sau. Nàng lên tới 2 cấp, Ngưu Khôi tại phát hiện điểm này về sau, hắn mới muốn từ bản thân còn không có cho Ruby kỹ năng đâu. Sai lầm, liền nghĩ nghiên cứu Hyakkarioran thế giới linh khí. Quên chuyện này, hắn Obito binh vệ đi vào cái thế giới này. Một mặt là vì triển lộ một cái thực lực của mình. Cũng làm cho Ruby quen biết một chút những người khác. Còn có chính là vì dạy cho nàng một chút kỹ năng. Cho đến trước mắt, Ngưu Khôi còn không cách nào tại Arad thế tương đương giới ngoại tiến hành kỹ năng truyền thụ. Đang nhớ tới điểm này về sau, Ngưu Khôi đem Ruby một lần nữa gọi vào trước mặt mình. Sau đó đem chính mình vừa mới xác định rõ mấy cái kỹ có thể dạy cho Ruby. Song đao tinh thông, Sanpo, tật kaze tay, giết khí cảm giác, song đao tinh thông. Đây là kỹ năng ở trong game là không có. Bất quá trong trò chơi có bên trong quỷ kiếm thuật, huyết chi cuồng bạo. Song kiếm tinh thông, cho nên cái thế giới này có cái song đao tinh thông cũng rất bình thường. Cảm giác không có mới không bình thường đâu. Ruby bản thân đối song đao liền phi thường tinh thông. Ngưu Khôi cho nàng kỹ năng này là để nàng càng thêm nhẹ nhõm đem chính mình đi qua đối song đao lý. Giải Itachi quán thông, cũng cảm thụ một chút những người khác đối song đao sử dụng. Lấy thừa bù thiếu. Sanpo không nhiều lời, di chuyển nhanh chóng kỹ năng, nghề nghiệp gì đều có thể dùng đến. Tật kaze tay, giảm bớt vũ khí hoán đổi thời gian, gia tăng tốc độ công kích. Trong trò chơi vì gia tăng lực công kích vật lý cùng vật lý tỷ lệ bạo kích. Kỹ năng này đối với Ruby thật sự mà nói là quá hữu dụng. Công kích của nàng phương thức vô cùng đa dạng hóa. Song đao mặc dù là chủ yếu thủ đoạn công kích, nhưng là quyền, trưởng, chân, đầu gối cũng đều thường xuyên dùng cho công kích. Trước kia nàng rút đao thu đao tốc độ không đủ nhanh. Cho nên loại này đa dạng hóa hơi có chút bị hạn chế. Mà tại có tật kaze tay về sau, nàng hoàn toàn có thể tại song đao trong công kích cắm vào một chút quyền trưởng các loại công kích. Đối thực lực của nàng có to lớn tăng phúc, hoặc là nói, kỹ năng này có thể làm cho nàng đem chính mình các phương diện thực lực đều hoàn chỉnh phát huy ra. Giết khí cảm giác, đây là Ngưu Khôi gần nhất lấy được một cái kỹ năng. Cũng là một cái có thể dùng tại thông dụng kỹ năng. Mặc dù nơi phát ra là một cái Asura quỷ kiếm sĩ, cũng chính là trong trò chơi người chơi tục xưng mù lòa. Bất quá kỹ năng này cũng không cần mắt mù mới có thể sử dụng. Coi như không có có mù, cũng là có thể đối sát khí tiến hành cảm giác. Mặc dù chiến đấu nhiều bản thân liền sẽ đối sát khí ủng có nhất định năng lực nhận biết. Nhưng là cái này giết khí cảm giác không chỉ là để cho người ta có được đối sát khí cảm giác. Còn có thể đem loại này cảm giác tiến hành tăng phúc. Cho nên cái này một cũng là một cái đối tất cả mọi người phi thường thực dụng kỹ năng. Ngoại trừ đưa cho kỹ năng, còn có chính là không gian chiếc nhẫn cùng không gian chi lực. Cái này cơ bản cũng là thu được Ngưu Khôi công nhận bộ hạ cơ sở phù hợp. Không chỉ là trải qua hắn giường các nữ nhân, cái khác làm hắn hài lòng bộ hạ cũng có. Tỷ như đạo thi giả cốt ngục tức, lạc lôi qué snót, khô lâu kên. Lại nói, Ken gần nhất bắt đầu ở chủ vị diện hoạt động đâu. Còn làm ra một cái liên lụy mấy cái tiểu trấn quy mô nhỏ tai nạn. Đó là có mấy cái tiểu trấn mộ địa bên trong khô lâu bị hắn tỉnh lại. Hắn đang chọn xong bên trong làm hắn để mắt mấy cái về sau. Cứ như vậy để đó mặc kệ. Kết quả, những cái kia hắn không coi trọng mắt mà từ bỏ khô lâu. Lại kém chút đem mấy cái kia tiểu trấn hủy diệt. Nếu không phải là giáo hội đến người nhanh, mấy cái kia tiểu trấn liền cái gì đều không thừa. Gần nhất, Ngưu Khôi còn đem sau ta cho thả ra. Lại nói, sau ta từ bỏ mình Ngưu Đầu Vương xưng hào. Bởi vì hắn cho rằng đó là đối Ngưu Khôi bất kính. Sau đó hắn cho lên một cái đầu châu tướng quân xưng hào. Cho nên, về sau liền không có Ngưu Đầu Vương sau ta, mà là đầu châu tướng quân sau ta. Ngoại trừ đầu châu tướng quân sau ta, còn có hiện tại cho mình lên cái tên là Nặc Chớ Độc Miêu Vương. Cũng bị Ngưu Khôi cho thả ra. Độc Miêu Vương gia hỏa này vẫn là có một cái lãnh địa của mình sau tương đối lợi hại. Bởi vì nó có thể đem lãnh địa của mình bên trong che kín khí độc. Độc ao, sau ta đi chính là đông nam phương hướng. Độc Miêu Vương đi chính là tây nam phương hướng. Hai người bọn họ cùng lạc lôi quét nót. Ba cái lãnh địa liền là Ngưu Khôi đối với nhân loại phương diện thiết một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như nhân loại có cỡ lớn đoàn thể vượt qua cái này phòng tuyến, như vậy thì sẽ từ Ngưu Khôi tự mình đi gặp bọn họ một chút. Có chút nghiên cứu xong Hyakka Rioran thế giới linh khí tính chất về sau, Ngưu Khôi lần nữa Obito binh vệ về tới Hyakka Rioran thế giới. Thời gian trôi qua 2 ngày, ma quật không có gì thay đổi, chỉ bất quá thêm ra mấy con động vật nhỏ mà thôi. Cũng không có nhân loại vết tích. Hiển nhiên nơi này còn không có bị nhân loại phát hiện. Converter, Miss Dux mà tới chỗ này, cái này mấy con động vật nhỏ còn rất có ý tứ. Bọn chúng cùng phổ thông tiểu động vật không giống nhau, mà là đã bị ma huyết ma hóa qua. Khi Ngưu Khôi cùng Ruby xuất hiện thời điểm, những này tiểu động vật hoàn toàn liền là một bộ thuận theo bộ dáng. Đem chính mình ma hóa đi ra lợi chảo cùng răng hoàn toàn thu nạp. Nằm sấp trên mặt đất, biểu đạt mình kính sợ. Từ hành động này nhìn lại, hiển nhiên cái này mấy tiểu tử kia đã có tương đối cao thần trí. Ngưu Khôi gặp này cũng không có giết chết bọn chúng hoặc là ném ra. Hắn vốn là định tìm một ít động vật tiến hành ma hóa. Sau đó phóng tới cái này trong động ma. Dù sao cái này ma quật không thể chỉ có hắn một cái ma vương a. Nhiều như vậy rơi phần tử a, thủ hạ ngựa chết cùng pháo hôi là muốn có, với lại muốn sau rất nhiều. Đẳng nhân loại đi tới nơi này cái ma quật thời điểm, để cho người ta nhìn thấy hẳn là hàng ngàn hàng vạn ma vật, mà không phải trống rỗng hang động. Ngoại trừ động vật, thực vật phương diện cũng là muốn có một ít. Ngưu Khôi cảm giác trước đó làm ra cái này chủng ma dây leo liền có thể nhiều đến một chút. Còn có hoa ăn thịt người, cái này làm ma hóa thực vật thật sự mà nói là thật thích hợp. Còn có cỏ xỉ rêu, loại thực vật này tại bị ma huyết ma hóa về sau, sinh mệnh lực biến cực độ ngoan cường đồng sự, ô nhiễm năng lượng hiệu quả cũng là tất cả ma hóa thực vật bên trong nhất đẳng. Với lại, đã nơi này là ma quật, như vậy thì xem như ở lại phòng ngủ, cũng tốt nhất đừng xuất hiện phổ thông giường chiếu, như thế phong cách quá không phù hợp. Chỉ những thứ này cỏ xỉ rêu liền rất tốt, dùng bọn hắn xếp thành giường chiếu phi thường mềm mại, hơn nữa còn có thể tự động sạch sẽ. Về phần ẩm ướt, cái này không là vấn đề, chỉ cần là bị ma hóa đồ vật, trên cơ bản đều là Ngưu Khôi muốn sửa thế nào tạo nên làm sao cải tạo. Ngưu Khôi muốn để nó ẩm ướt nó liền ẩm ướt, muốn cho nó khô mát nó liền có thể khô mát. Đêm đó, Ngưu Khôi ngay ở chỗ này ở lại, cùng Ruby thử một chút, kết quả rất hài lòng, thật giống như hôi thạch tháp bên trong giường chiếu. Cái này giường chiếu cũng làm cho hắn sống về đêm biến vô cùng thuận tiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.